kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tuấn. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 144, chương 1072, Thành Vũ Hiến Thân, phần 1. Một người một quỷ tiếp theo thảo luận kế hoạch cứu mộ Thanh Vũ. Cháu hiện tại không có cách nào. Lật mặt với mộ Thanh Phong, Diệp Tiêu Dương nói ra nguyên nhân bản thân mình tìm hắn hỗ trợ, tỏ vẻ vô luận như thế nào cũng phải chờ sau khi mộ Thanh Phong cứu Trương Tiểu Nhụy tất cả mới có thể khai triển. Muốn mộ Thanh Phong hỗ trợ, dựa theo ước định, một mình giúp hắn xuống mộ trước điều tra chân tướng nạn lũ, đem chuyện này giải quyết. Ôn Hoa Kiều đương nhiên không có ý kiến. Nếu như để Thanh Vũ biết mẹ cô giết cha cô ấy, anh trai cô ấy lại giết mẹ cô ấy, cô ấy nhất định sẽ sụp đổ. Đến lúc cô ấy ở trước mặt mộ Thanh Phong, khẳng định là không có cách nào để mà bình thường được. Một khi để hắn hoài nghi, với tâm cơ của hắn rất dễ dàng đoán ra chân tướng. Đến lúc đó tình huống sẽ phiền toái. Cho nên ý tứ của cháu đó là phải giấu Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi Ôn Hoa Kiều: Mộ Thanh Phong có phải là đem Thanh Vũ coi như em gái hay không? Ôn Hoa Kiều trầm ngâm một chút. Mà đối với Thanh Phong, Thanh Vũ hẳn là không tệ. Dù sao chúng nó cũng là huynh muội. Nhưng vì bản thân nó, nhất định nó sẽ hy sinh Thanh Vũ đó. Diệp Thiếu Dương nói: Gì là có thể để cô ấy gả cho Bảo Tạp? Bảo Tạp tại sao nhất định phải cưới Thanh Vũ? Thứ nhất là họ có hôn ước, Thanh Vũ coi như là vợ chưa cưới của Bảo Tạp. Nếu như nhà gái hối hôn, nhà trai quả thực là mất hết mặt mũi. Càng không cần nói, hắn là con trai của tộc trưởng. Thứ hai, Ôn Hoa Kiều tự tin cười: Cậu ở trước thập bát trại có thể tìm được cô nương xinh đẹp nào hơn Thanh Vũ không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, lý do này thô bạo nhưng trực tiếp. Đại Pháp Sư, ta... Lời còn chưa nói xong, Ôn Hoa Kiều đột nhiên hét lên một tiếng, bóng người bay lên hướng ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng đánh ra một đạo linh phù đem Ôn Hoa Kiều thu lại. Linh phù ở trong tay Diệp Thiếu Dương kịch liệt run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một luồng lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, xé rách linh phù. Trong nháy mắt thời gian, linh phù tự bốc cháy, hồn phách của Ôn Hoa Kiều lại một lần nữa bay ra, lần này tốc độ càng nhanh, bay ra ngoài cửa sổ. Mẹ nó chứ! Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, một hơi đánh ra 6 tấm linh phù hình thành một kết giới linh lực, đem Ôn Hoa Kiều nhẹ nhàng cố định lại. Giật mình phát hiện lực lượng thần bí kia chẳng những chưa bị ngăn lại, lại càng thêm mạnh, không ngừng đánh phá kết giới, cướp lấy tàn hồn của Ôn Hoa Kiều. May mà mình pháp lực đủ mạnh, bằng không kết giới sẽ bị phá ngay tại chỗ. Đây là cái lực lượng gì vậy? Diệp Thiếu Dương vừa duy trì kết giới vừa kinh ngạc than thở. Là vô thuật, là có người đang dùng thi thể và nguyên hồn của ta làm phép. Nhất định là Thanh Phong. Nó biết sau khi Tố Khiết chết, tàn hồn của ta tự do, cho nên lợi dụng thi thể chiêu hồn. Ôn Hoa Kiều sắc mặt đau khổ, lẩm bẩm: Ta đã quên, trong vu thuật còn có chiêu thức này. Loại mượn thi chiêu hồn sinh ra vô lực này hầu như là không thể kháng cự. Vậy thì thử một chút xem. Diệp Thiếu Dương cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, trong cơn giận dữ nghĩ nếu như bị người ta coi mình ở trước mắt mà mang đi tàn hồn của Ôn Hoa Kiều, mặt mũi của mình sẽ mất hết, về sau còn lăn lộn cái rắm chó gì. Lập tức một chân đạp lên cửa sổ, từ trong ba lô lấy ra một đoạn chỉ đỏ, treo đồng tiền đúc mẫu lớn ở trên cửa sổ, hình thành một lực lượng đối lập với vô lực kia. Tiếp theo điểm hỏa một bó thiên mộc tàn hương, ngậm ở trong miệng, cắt một nắm tro hương, dùng để ở trên linh phủ viết xuống hai chữ giáp thân, dùng tỳ hưu ấn đặt ở trên cửa sổ. Hai tay kết ấn làm phép, nhanh chóng niệm lên Đông Nhạc Định Sơn phủ: Đạo thông tam bảo hữu linh quang, Đông Nhạc đại đế chấn tứ phương, đỉnh áp tà khí định giang sơn, tà ma ngoại đạo giai thành thương, Đông Nhạc đại đế cấp cấp như lật lệnh. Hai tay đang kẹp sợi chu sa nhanh chóng vạch ra một cái, kéo ra một đường máu. Đồng tiền đúc mẫu lớn treo ở phía trên không ngừng xoay tròn, phát ra ánh sáng màu vàng, cùng với tỷ hữu ấn tác dụng với nhau, hình thành một kết giới không thể phá vỡ. Lực lượng khống hồn của vu thuật kia cũng trở nên cường đại, không ngừng va chạm. Diệp Thiếu Dương trong lòng không có tạp niệm, không ngừng niệm chú. Ở trên trấn cách đó không xa, trong một gian phòng tối đen, sáu vu sư vây quanh một đống than lửa. Ở trên than lửa treo lơ lửng một cái đỉnh vuông, bên trong là một đun sôi một đống máu tươi không biết lai lịch, đang sôi sùng sục bốc lên nhiệt khí. Trong cả căn phòng hôi thối không nói nổi, sáu vu sư nọ cùng với sự chỉ đạo của Mộ Thanh Phong miệng lẩm bẩm, không ngừng vẽ ra thần châu phù ném vào trong cái đỉnh vuông. Trong huyết khí bốc hơi ở phía trên hóa ra một cái mặt quỷ, không ngừng tăng mạnh lực lượng vô thuật. Lúc này trên trán của Diệp Thiếu Dương cũng toát một tầng mồ hôi, cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi. Quả quả không giúp được gì, chỉ đứng nhìn trong lòng chấn động. Nó còn tưởng đối phương chỉ có một người, cách không đấu pháp như vậy mà có thể đánh cho Diệp Thiếu Dương ép như vậy, thế này cũng thật sự là đáng sợ. Nào biết sáu vô sư kia bao gồm cả Mộ Thanh Phong ở bên kia, sắc mặt so với Diệp Thiếu Dương còn khó coi hơn. Đồng đúc mẫu lớn càng xoay càng nhanh, sợi chu sa căng thẳng tắp ở bên kia, dần dần có chút không chịu nổi gánh nặng. Ở trong căn phòng nhỏ kia, máu tươi trong cái đỉnh vuông cũng sôi trào cực điểm. Đột nhiên phốc một tiếng, huyết khí tán loạn, thân thể Mộ Thanh Phong nhoáng lên, sắc mặt ửng đỏ, kịch liệt thở dốc, vội vàng vận chuyển vô lực, cuối cùng đè ép được lực cắn trả của luồng huyết quang. Phía sau hắn, năm vô sư kia không tốt được như vậy, đều tự phun ra một ngụm máu, ngã về phía sau, máu me be bét kêu thảm thiết. Một lão nhân tinh thần quắc thước nghe tiếng đi đến, nhìn thấy trường hợp trước mắt thì chấn động: Có lý ông tỏa chân, năm huyết vô các người lại mượn dùng bản thân hồn thi dẫn dắt mà thất bại. Một vô sư dãy rủa mệt mỏi ngồi dậy: Ta từ trước tới giờ chưa từng gặp pháp sư cường đại đến như vậy, đối phương khẳng định không phải là một người. Mộ Thanh Phong hử lạnh: Các người một chút kiến thức này cũng không biết gì. Lão giả đi đến trước mặt Mộ Thanh Phong, gọi một tiếng: Lý ông. Mộ Thanh Phong gật đầu, đứng dậy theo hắn lôi ra ngoài phòng, trầm giọng: Kế hoạch đối phó hắn không thay đổi, nhưng gia tộc Đại Vu Tiên đầu kia phải đẩy nhanh tiến độ. Lão giả gật đầu: Sinh tử tồn vong tất cả ở đây. Thắng rồi, thắng rồi. Ở bên này, Diệp Thiếu Dương cất tiếng cười to: Cách không đấu pháp, mình rốt cuộc vẫn thắng. Rất phấn khởi hướng Ôn Hoa Kiều nhướng mày: Cháu đã nói rồi mà, cháu là một đạo môn thiên sư, nếu như để người ta đem gì đi ở trước mắt, còn lăn lộn cái gì nữa. Đối thủ cũng rất là trâu bò đó. Qua qua thở dài, Diệp Thiếu Dương nhớ lại toàn bộ quá trình, có chút cười không có nổi, chậm rãi nói: Tuy ta chưa xuất toàn lực, nhưng đối phương quả thực cũng rất khá. Là ai đây? Mộ Thanh Phong đương nhiên là đối tượng hoài nghi số một, nhưng hắn có cái thực lực này sao? Hắn đâu biết một mình vừa đánh bật sóng người. Các vô sư kia của bên kia ngược lại không biết đối thủ là một mình Diệp Thiếu Dương, chứ nếu biết chân tướng có thể tức đến hộc máu. Thi thể cùng hồn phách của ta đều trong tay bọn chúng, bọn chúng nếu như lại làm phép thì khó lòng mà phòng bị. Ôn Hoa Kiều có chút lo lắng nói. Chương 1073, Thanh Vũ hiến thân phần 2. Cái này dễ xử lý thôi. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, bảo cổ trốn vào trong. Âm dương kính tự thành chu thiên, ở trong ngoài ngăn cách, có thể tránh được tất cả vô thuật triệu hồi. Ôn Hoa Kiều vừa nghe thì trong lòng mừng rỡ, đột nhiên nhíu mày: Đồ tốt như vậy, trước đó vì sao không dùng? cứ phải cách công đấu pháp với người ta. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Vốn không có dùng, để xem đối thủ quá mạnh, cháu cũng không tin. Thế nào cũng phải thử một chút, hắn có thể đem lấy người từ trên bên cạnh cháu đi hay không. Ôn Hoa Kiều nhìn nụ cười mang tính trẻ con của hắn, nhịn không được cười cười, chui vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương đứng trước cửa sổ, nhìn miêu trại ở dưới màn mưa, đột nhiên lại có một cảm giác đối địch với cả thế giới. Mình rõ ràng là tìm người cứu Trương Tiểu Nhụy, sao lại lâm vào trong một chuyện phức tạp như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút giờ khóc giờ cười, nhưng đã đáp ứng Ôn Hoa Kiều, vậy thì không mang theo hối hận. Mộ Thanh Phong, Miêu Cương Vu Sư. Diệp Thiếu Dương hừ hừ hai tiếng, thầm nghĩ, đến lúc đó cho các người kiến thức một phen, cái gì gọi là pháp thuật chân chính. Qua qua cuối cùng tìm được cơ hội, đem một chút tình huống phát hiện ở trong địa phủ nói với Diệp Thiếu Dương. Cái gì? Tiểu Mã sống dậy? Toàn thân Diệp Thiếu Dương run lên kích động. Đúng vậy, còn đang giai đoạn hoàn hồn, nhưng xem ra không việc gì đâu. Chẳng qua... Qua qua thuật lại lời Tiểu Mã một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Ta biết mà, đạo phong giúp hắn hoàn hồn không riêng gì là vì ta, hắn có mưu đồ khác. Qua qua nhíu mày. Tiểu Mã ca, có chỗ nào đặc biệt sao? Hắn cơ thể là linh môi giới chất, nhưng đạo phong cần hắn để làm gì ta không rõ. Vậy làm sao bây giờ? Chờ hắn hoàn hồn rồi nói. Ít nhất hắn hoàn hồn, trái tim treo trên lên đã lâu của Diệp Thiếu Dương mới được buông xuống. Qua qua tiếp tục nói về tình huống đạo phong thành lập phong chi cốc ở quỷ vực kết bè tranh giành địa bàn. Đạo phong rốt cuộc cũng ra tay. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tham gia chiến tranh của Thái Âm Sơn và Âm Ti? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm xúc lẫn lộn không nói thành lời. Hắn không biết đạo phong rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định đó nhất định là một đại sự kinh thiên động địa. Trời vừa sáng, Diệp Thiếu Dương liền gọi điện thoại cho Ngô Giao. Thứ nhất là báo bình an, thứ hai bảo cố tới đem nội y mang đi phơi. Tôi mệt quá, tôi không có nhớ, anh giúp tôi thu lại. Gặp nhau tôi đưa cho tôi. Đúng rồi, buồng vệ sinh còn có một cái quần lót. Ngô Giao nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương cạn lời, đem quần lót của cổ gấp lại nhét vào trong túi áo, không dám cho vào ba lô. Pháp khí rất sợ những nơi dơ bẩn, nội y cho dù đã giặt thì cũng là nội y, đặt cùng một chỗ với pháp khí là một loại bẩn thỉu. Chẳng may không cẩn thận đem quần lót chụp lên đầu tượng thần Tam Thanh thì mình đời kiếp này đừng nghĩ đến làm phép nữa. Diệp Thiếu Dương phái qua qua đi Côn Luân Sơn theo dõi đạo phong. Tuy mình không có để ý Côn Luân Sơn diệt môn hay không, nhưng đạo phong làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc đối diện địch với toàn bộ giới phép thuật. Mình khuyên hắn không được, điều duy nhất có thể làm chính là để qua qua giúp đỡ, tận lực bảo đạo phong đừng làm tổn thương tính mạng đệ tử của Côn Luân. Như vậy còn có một chút cơ hội dịu đi. Chuyện này là tuyệt đối rất quan trọng, qua qua cũng không chối từ, lập tức đi. Diệp Thiếu Dương trở lại nhà của Mộ Thanh Vũ. Mộ Thanh Vũ đang nấu cơm, Diệp Thiếu Dương tiến lên muốn chào hỏi, bị cổ hung hăng trừng mắt nhìn, trong lòng buồn bực, mình trêu vào cổ chỗ nào. Hỏi một hồi lâu, Mộ Thanh Vũ mới khinh thường nói một câu. Thật không ngờ, anh và Ngô Giao lại là người như vậy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức hiểu ra, nhất định là Mộ Thanh Phong đã đem cái cớ mình qua đêm ở bên ngoài nói cho cô ấy. Cô ấy coi là thật. Cái này thật sự giải thích không rõ. Mộ Thanh Vũ một ngày không thèm để ý đến hắn. Buổi chiều, bảo tạp tới, vào phòng của Mộ Thanh Phong nói chuyện với y cả buổi. Buổi tối còn ở lại ăn cơm. Diệp Thiếu Dương lấy cớ thân thể không khỏe, trở ở trong phòng. Mộ Thanh Phong ép hắn cùng với Thanh Vũ ở lại. Cuối cùng hắn không đồng ý, Thanh Vũ ngồi lại uống rượu với Bảo Tạp. Đây là truyền thống địa phương. Hơn nữa Bảo Tạp dù gì trên danh nghĩa là chồng chưa cưới của cổ, không có tính là người ngoài, cũng không tiện từ chối. Diệp Thiếu Dương trong phòng nghe được bên ngoài tửu lệnh náo nhiệt, như là hai người đàn ông miêu tộc hào sảng. Nghĩ đến sự thật ở đằng sau vô cùng tàn khốc kia, cố gắng sự ẩn nhẫn của Mộ Thanh Phong kia, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cảm thán tên này quả thật là che giấu quá tốt. Hai người uống rượu đến tận nửa đêm, Bảo Tạp mới đi về. Bên ngoài yên tĩnh, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường thổ nạp một chu thiên, người bắt đầu tiến vào trạng thái vong ngã. Tỉnh táo lại, mở mắt, nhất thời bị dọa cho nhảy dựng lên. Một người ngồi đối diện với mình, sắc mặt ửng đỏ, cả người tản ra mùi rượu, là Thanh Vũ. Từ bên ngoài nhìn qua, lúc trước bồi rượu, Cố hiển nhiên là đã uống rất nhiều. Cô đến đây bao giờ vậy? Diệp Thiếu Dương lui về phía sau hỏi. Mộ Thanh Vũ đột nhiên vươn tay đè lại bả vai của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, anh thích tôi hay là thích Ngô Dao? Trời, cái trò gì đấy? Diệp Thiếu Dương bị câu hỏi đột ngột này của cô ấy làm cho ngây dại. Mộ Thanh Vũ thở dài. Tôi không quản anh thích ai, tóm lại là cứ như vậy. Nàng cắn chặt môi, ngập ngừng tựa vào trong lòng, đang tiến hành sự đấu tranh nào đó. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, nhìn thân thể yếu ớt của cô, nghĩ đến mẹ cô, còn cả cái chân tướng bị che giấu, cảm thấy cô rất có đáng thương, đưa tay vỗ vỗ vai. Thôi, cô uống say rồi, đi ngủ đi. Tôi nghĩ được một biện pháp có thể tránh gả cho Bảo Tạp. Là biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tinh thần tỉnh táo. Nếu như cô ấy thực sự có cách hay, mình không cần phải khó xử. Mộ Thanh Vũ nói. Nếu như tôi nói cho Bảo Tạp tôi thích một người, anh có nghĩ rằng hắn có tin không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khẳng định hắn không tin đâu. Đúng, nhưng nếu như hắn biết tôi hiến thân cho người này, hắn khẳng định là không có muốn tôi nữa. Mộ Thanh Vũ nói. Mặc kệ là tôi đang diễn trò hay là sự thật, dù sao thì cũng không còn trong sạch. Diệp Thiếu Dương vừa nghe ngây ngẩn, vội vàng lắc đầu. Không được, cái này không được. Anh nói đi, biện pháp này có được không? Cái này... Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Trên lý luận thì cũng là có thể. Người dân địa phương, xử nữ đều rất nặng nề. Hơn nữa bọn họ còn là dân tộc thiểu số, tự nhiên là truyền thống rất chú trọng việc này. Nhưng mà cô làm như vậy sẽ để cho anh trai cô mang tiếng xấu, lại còn đặt cả cái thanh danh của cô vào. Mộ Thanh Vũ cười cười. Cho nên tôi không tính để cho quá nhiều người biết, tôi chỉ nói với anh trai để anh ấy đi nói với Bảo Tạp. Bảo Tạp vì thanh danh sẽ không phụ trương, nhất định sẽ chủ động từ hôn. Anh thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương bắt đầu trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Mộ Thanh Vũ không phải là ngu ngốc, cố nghĩ đến biện pháp này tuy hung hiểm nhưng lại là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng mà cô lần đầu tiên hiến thân cho người khác, hơn nữa lưu lại chứng cớ gì, bằng không anh trai cô không có tin. Chương 1074, âm mưu của Thanh Phong, phần 1. Đúng vậy, cho nên phải diễn giả làm thực. Mộ Thanh Vũ ánh mắt nhấp nháy nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chưa chú ý đến ánh mắt của cô, cúi đầu còn đang nói. Nhưng mà làm như vậy rất phiền toái. Tôi nói này, cô chung quy không thể tùy tiện tìm người. À mà thì nhỡ đâu người ta đối với cô có ý, thật sự là xảy ra chuyện, anh trai cô sẽ ép cô gả cho người này. Vậy không phải là vừa mới nói ra khỏi miệng cọp thì lại chui vào hang sói? Thiếu Dương ca. Mộ Thanh Vũ thấp giọng. Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô có chút không đúng, hai mắt phóng ra lục quang. Mộ Thanh Vũ cắn môi. Anh đồng ý cưới em không? Cái gì? Tôi? Diệp Thiếu Dương đến lúc này mới hoàn toàn hiểu ý tứ của Mộ Thanh Vũ, nhất thời bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Cô đùa cái gì vậy? Em không nói giỡn. Mộ Thanh Vũ ngữ khí kiên định. Anh không muốn cưới em. Là tôi có người trong lòng rồi. Diệp Thiếu Dương thực sự không còn cách nào, đành phải đem chuyện này nói ra. Thật sự là không phải lấy lệ với cô, là tôi thích một người, đời này không có thay đổi tâm ý. Mộ Thanh Vũ nhìn hắn trào ra nhiệt lệ, đau lòng khóc lên. Diệp Thiếu Dương cũng không biết an ủi như thế nào. Lúc này trong ba lô đột nhiên truyền ra một loạt dị động. Trong lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống, biết là Ôn Hoa Kiều thấy con gái khóc chịu không nổi, muốn đi ra gặp mặt, vội vàng thò tay cắm vào trong ba lô, nắm một vốc chu sa, ở trên âm dương kính điểm xuống một cái chu sa ấn, đem cổ hoàn toàn nhốt lại. như vậy, Thiếu Dương ca, anh coi như giúp em một lần. Đến lúc đó anh giả ý cùng em, chỉ cần rời khỏi Tương Tây chúng ta sẽ chia tay. Mộ Thanh Vũ thở dài. Chuyện này rất nguy hiểm. Anh trai em và Bảo Tạp trong cơn giận có thể làm cho anh bị thương. Anh có dám mạo hiểm không? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Anh không dám ạ. Ánh mắt của Mộ Thanh Vũ ảm đạm. Không phải là không dám, là tôi đáp ứng. Tôi nhất định là mang cô rời khỏi Tương Tây. Nhưng biện pháp này của cô thật sự là có chút... Diệp Thiếu Dương gãi ót, không biết nói như thế nào. Anh có biện pháp nào sao? Cái này... Diệp Thiếu Dương chần chừ. Dù sao bây giờ còn chưa phải thời điểm nói cho cổ chân tướng. Mộ Thanh Vũ thấy hắn như vậy, cho rằng hắn chỉ lấy cớ, cúi đầu thấp giọng. Em không có nhân tuyển thích hợp hơn. Thiếu Dương ca, xin lỗi để cho anh mạo hiểm. Em dùng thân thể hồi báo anh vậy. Cô nghiến răng, đột nhiên nắm tay hắn dùng sức đẩy một cái, đem hắn đè lên giường, cưỡi ở trên người hắn, sau đó cởi áo. Ở bên trong cái gì cũng không có mặc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một màn này, khôi phục tinh thần, vội vàng giãy giụa. Lúc này điện thoại di động vang lên, Mộ Thanh Vũ cầm lên trực tiếp cúp máy, tiếp tục cởi quần áo của hắn. Anh sợ cái gì? Chẳng lẽ em không đẹp bằng Ngô Dao sao? Ngô Dao? Chuyện liên quan gì đến cô ấy? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Anh đêm qua không phải từng với cô ấy qua lại với nhau? Mộ Thanh Vũ cười lạnh. Nếu anh cũng từng là người chưa từng trải, em khẳng định là không tìm anh đâu. Nhưng anh đã có thể ngủ với cô ấy, cùng em cũng không có quan hệ gì. Trừ phi anh cảm thấy em không bằng cô ấy sao? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, thiếu chút nữa muốn khóc. Tôi và cô ấy thật sự là không có gì. Diệp Thiếu Dương đẩy bả vai của Mộ Thanh Vũ ra, ngập ngừng. Tôi đến bây giờ vẫn còn là xử nam. Mộ Thanh Vũ sửng sốt. Lúc này điện thoại lại vang lên. Cô khẽ nhíu mày nghe điện. Anh ấy đang bận, đợi một lát nữa trả lời. Đem điện thoại ném ở trên giường, sau đó cúi người nằm úp sấp xuống, ghé tai hắn thì thào. Anh là người đầu tiên, ngược lại cũng xứng với em. Bàn tay túm lấy một cái chăn đắp ở trên người, đem váy tụt xuống. Cô mà còn như vậy là tôi hét lên đó. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo cô. Mộ Thanh Vũ trực tiếp dùng miệng chặn miệng hắn. Giờ khắc này Diệp Thiếu Dương thế mà có chút mê ly, thậm chí có chút muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm được thượng phong, dùng sức đẩy cô ra, quay người muốn xuống giường. Nếu anh đi, em sẽ nói anh cường bạo em đó. Động tác của Diệp Thiếu Dương cứng lại, quay lại cầu xin. Tôi xin cô, tôi thật sự là không làm được. Anh không làm được. Tôi không. Diệp Thiếu Dương chợt nhận ra là mình nói có ý khác. Ý tôi là tôi không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà chiếm tiện nghi của cô. Chứ còn tôi làm tốt. Ngẩng đầu nhìn thấy một nụ cười tà ác của cô, đột nhiên nghĩ đến đây. Đây là ai chiếm tiện nghi của ai đây? Mộ Thanh Vũ nhìn hắn thở dài. Anh thật sự là một người đàn ông tốt. Anh qua đây trước đi, em không ép anh nữa. Thật không? Mộ Thanh Vũ gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương mới trở lại bên giường. Cô đột nhiên nhào vào trong lòng của hắn, thất thanh khóc lên. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm lưng cô, nhỏ giọng an ủi. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mộ Thanh Phong xuất hiện ở cửa, khuôn mặt âm trầm giống như có thể vắt ra nước. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, toàn thân run rẩy, đột nhiên có một loại cảm giác chột dạ. Lúc trước bị Mộ Thanh Vũ gây họa, mình chỉ mặc một cái quần lót, Mộ Thanh Vũ cái gì cũng chưa mặc, vội vàng đem chăn kéo hướng lên trên che hai người, nhìn Mộ Thanh Phong đỏ mặt. Anh trai, anh đừng trách anh ấy, là em tự nguyện. Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu ra, Mộ Thanh Phong đột nhiên đi vào, có thể là Mộ Thanh Vũ đã sắp đặt, biết hắn nhất định sẽ phát hiện. Mà trước mắt cổ nằm trong lòng mình, khóe mắt còn mang theo nước mắt, giống như sau lần đầu tiên cái gì gì đó, bao nhiêu chuyện. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ phát hiện chuyện này vô luận như thế nào cũng không giải thích rõ. Mộ Thanh Phong vào nhà, từ trước bàn sách kéo ra một băng ghế, ngồi xuống, trên mặt không biểu cảm gì, nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu có thể giải thích. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vũ nằm trong lòng thở dài. Việc đã đến nước này, đành phải giúp cô ấy, dứt khoát. Tôi không có gì để nói cả. Mộ Thanh Phong lại hỏi em gái. Là em tự nguyện. Mộ Thanh Vũ gật đầu. Mộ Thanh Phong lại hỏi Diệp Thiếu Dương. Tôi nhớ rõ cậu từng nói, cậu đã có người trong lòng phải không? cậu vì sao còn muốn làm như vậy? Tôi là tôi thay lòng đổi dạ. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể giả bộ. Cậu có đồng ý cưới nó không? Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Mộ Thanh Vũ, thở dài. Tôi đồng ý. Mộ Thanh Phong đột nhiên thò tay từ sau người, chỉ nghe tách một tiếng, đèn flash sáng lên. Anh làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng, thấy Mộ Thanh Phong giơ di động. Là chứng cớ thôi, miễn cho cậu sau này thay đổi ý. Mộ Thanh Phong nói. Đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta tôi cũng ghi âm rồi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng Mộ Thanh Phong nói cũng có đạo lý, đành phải cái gì cũng chịu. Chuyện này về sau tính tiếp, tạm thời đều giữ bí mật. Mộ Thanh Phong nói xong ra khỏi phòng. Mộ Thanh Vũ mặc lại quần áo, lại khôi phục vẻ mặt hiền thục đoan trang của lúc bình thường, có chút xấu hổ. Thiếu Dương ca, lời nói trước đó em có thể không coi là thật đâu. Chương 1075, âm mưu của Thanh Phong, phần 2. Diệp Thiếu Dương cúi đầu ngồi ở trên giường không nói gì. Trong lòng của Mộ Thanh Vũ dâng lên một trận thất vọng. Để cho dịu đi không khí, lấy di động của hắn cầm lên đưa cho hắn. Vừa rồi có người gọi điện, liên tục gọi hai cuộc, có lẽ là có việc gấp đấy. Diệp Thiếu Dương cầm lấy điện thoại di động nhìn qua, liền hoảng hốt. Điện thoại hiện lên là Nhuế Lãnh Ngọc, vội vàng gọi lại, di động đã tắt. Diệp Thiếu Dương hốt hoảng gọi cho Trương Tiểu Nhụy, điện thoại bắt máy là Nhuế Lãnh Ngọc nghe. Cái này chứng minh là cô đang ở ngay trong phòng bệnh của Trương Tiểu Nhụy. Anh bận xong rồi à? Nhuế Lãnh Ngọc thản nhiên. Diệp Thiếu Dương nhìn Mộ Thanh Vũ một cái. Bận xong rồi, vừa rồi là có một chút việc nhỏ. Có tìm tôi có việc gì vậy? Hiện tại không có việc gì nữa rồi, ngủ đi, ngày mai nói. Sau đó nàng cúp máy. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động có chút buồn bã, mất mát. Là cô nương anh thích à? Mộ Thanh Vũ thử hỏi. Em xin lỗi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu thản nhiên. Thôi, cô về phòng đi. Mộ Thanh Vũ mặc quần áo rồi rời khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương ngồi trên giường ngây ra một hồi lâu, lấy âm dương kính đem Ôn Hoa Kiều thả ra. Vừa rồi tất cả tôi đã thấy. Ôn Hoa Kiều ngồi xuống bên cạnh hắn. Cảm ơn cậu, Đại Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Sự tình không đơn giản như vậy đâu. Mộ Thanh Phong không phải là thằng ngốc, tại sao lại dễ dàng như vậy khuất phục? Ôn Hoa Kiều sửng sốt. Ý của cậu là... Tôi không biết, dù sao tôi vẫn luôn cảm giác mình như kiểu là bị hắn tương kế tự kế, bị bẫy một vố đó. Thôi, hiện tại nói những lời này cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi thấy vẫn là nên đẩy nhanh tốc độ, đem thi thể và hồn phách của dì cứu ra, để cho dì không còn nỗi lo về sau. Việc khác liền dễ xử lý thôi. Ôn Hoa Kiều vừa nghe thì vui sướng. Diệp Thiếu Dương hỏi vị trí chôn thi thể, muốn đi nghiên cứu địa hình trước một chút, lại sợ thân phận mình có chút đặc thù dễ dàng bại lộ. Đột nhiên trong lòng thoáng hiện lên, nghĩ đến một nhân tuyển thích hợp, đó chính là Thành Quân. Hắn là người địa phương, đối với sòng bạc này hắn hiểu biết, vì vậy liền gọi điện cho hắn, nói ra ý đồ của mình. Sòng bạc đó tôi đã từng đi, ở trong đại viện nhà cũ của nhà bảo tạp, chính là do chú hắn mở. Thành Quân giới thiệu sơ qua tình huống một lần rồi phân tích. Dạo này trời mưa to mãi, đất trơn trượt không khô, sòng bạc bình thường cũng không có ít người đâu. Một mình cậu muốn đi vào nhà vệ sinh đào đất tuyệt đối không làm được, ít nhất là phải cần người hỗ trợ đó. Đúng vậy, anh đi hỗ trợ tôi thế nào? Cái này thì không có thích hợp lắm, Thành Quân nói, sợ hắn hiểu lầm liền giải thích. Diệp Thiên Sư, cậu là đại ân nhân của tôi, vì cậu mà tan xương nát thịt tôi cũng không oán giận một chút nào. Chỉ là tôi trước mắt đang lo tang sự, lúc này mà đến sòng bạc dễ dẫn đến người ta nghi ngờ, lại hỏng việc của cậu. Nghĩ nghĩ một hồi lại nói, tôi giới thiệu cho cậu một người, là một biểu đệ bà con xa của tôi, trẻ tuổi, bình thường không có việc gì cũng đi đánh bạc, là thích hợp nhất. Nhưng người này có đáng tin không? Tuyệt đối tin cậy, bằng không làm sao tôi dám giới thiệu. Diệp Thiếu Dương đồng ý hẹn ngày hôm sau gặp mặt. Dì còn cần trốn trong Âm Dương Kính một đoạn thời gian đấy. Diệp Thiếu Dương quay qua nói với Ôn Hoa Kiều. Ôn Hoa Kiều cảm ơn, phi thân tiến vào Âm Dương Kính. Diệp Thiếu Dương liên tục gọi điện cho Nhuế Lan Ngọc nhưng không nghe máy, trong lòng rất sốt ruột, đành phải tự nhủ mình bình tĩnh. Chỉ cần giải quyết lũ lụt, lại giúp Mộ Thanh Vũ rời khỏi Tương Tây, mình hoàn toàn không còn áp lực, có thể buông tay điều tra chuyện của Đàm Tiểu Tuệ hoàn hồn. Nghĩ đến Đàm Tiểu Tuệ, trước mắt của Diệp Thiếu Dương hiện lên bộ dáng vô diện quỷ nữ. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như đó thật sự là Đàm Tiểu Tuệ, vì sao lại xuất hiện ở Tương Tây? Là người nào khống chế cổ? Diệp Thiếu Dương vô lực ngã lên giường, trong đầu chỉ có một chữ loạn. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương tới nhà chính, huynh muội của Mộ Thanh Phong đang ăn cơm. Ba người gặp mặt, ai cũng có chút xấu hổ. Mộ Thanh Vũ xới cơm cho hắn, ba người lặng lẽ ăn không nói chuyện. Vết thương trên chân của anh thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi Mộ Thanh Phong. À, ngày kia có thể xuất phát rồi. Mộ Thanh Phong chỉ nói một câu. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ muốn đi ra ngoài đi dạo, cầm ô rời khỏi nhà, làm bộ như trong lúc vô ý vòng ra ngoài cửa nhà của Thành Quân. Nhà của Thành Quân đang lo tang sự, tuy là mộ chôn quần áo và di vật, nghi thức vẫn phải sử dụng một lần, có rất nhiều khách đến tế điện. Diệp Thiếu Dương làm bộ như tò mò ở ngoài cửa đứng một hồi, rồi tiếp tục đi tiếp. Đến đầu ngõ kế tiếp, một bạn trẻ vượt qua hắn, đi trước một đoạn, mở ra một cánh cửa đi vào. Diệp Thiếu Dương cũng đi vào theo. Đại Pháp Sư, tôi tên là Tôn Quang Lâm. Tôn Quang Lâm thân thiết. Chuyện của bà cô, tôi đã nghe biểu ca nói, thật sự là rất cảm ơn anh. Thành Quân có thể đã nói với hắn những điều này, chứng minh rằng khẳng định là tin tưởng được. Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng hoàn toàn yên lòng. Tôn Quang Lâm mời hắn vào trong nhà chính, cũng không có gì khách sáo, vào thẳng chủ đề. Diệp Thiếu Dương nói ra ý nghĩ của mình, Tôn Quang Lâm rất thông minh, cũng để ra không ít ý tưởng. Ban ngày không được, nhiều người ra vào, vào nhà vệ sinh cũng nhiều. Buổi tối, vừa lúc tôi cũng chuẩn bị một phen. Tôi giả bộ đi đánh bạc trước, chờ khi ít người, tôi giả bộ đi nhà vệ sinh. Tôn Quang Lâm nghĩ nghĩ. Nhà sĩ đó có cửa sổ, anh có thể trèo vào sân, chờ tôi gọi điện cho anh. Hai người thương lượng kế hoạch cụ thể. Tôn Quang Lâm rất có đầu óc, con người cũng nhiều ý tưởng, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình không có tìm lầm người. Chỉ là sau khi bọn họ phát hiện phòng vệ sinh có hố, khẳng định sẽ hoài nghi anh, sợ là có phiền toái đâu. Diệp Thiếu Dương chần chừ. Hoài nghi tôi thì sao? Lại không thể đem tôi giết đâu. Tôn Quang Lâm cười hăng hắc. Tôi sớm đã muốn đến thành phố lớn làm công, chỉ bằng mượn cơ hội này đi quách đi cho xong. Tôn Quang Lâm giải thích. Cha mẹ mình đã ly hôn, đều ở tận Trường Sa. Mình ở Thập Bát Trại một thân một mình, không có vướng bận. Vậy anh đi thu thập đồ đi, ngày mai chúng ta xuất hành. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy cũng yên tâm. Trở lại nhà của Mộ Thanh Vũ, Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc. Điện thoại thông máy, Diệp Thiếu Dương đem chuyện xưa của nhà Ôn Hoa Kiều nói đại khái một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ là bảo hắn phải cẩn thận một chút rồi cúp máy. Cảm giác khẩu khí nói chuyện của cô ấy không quá đúng, tựa như có chút lạnh lùng. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương mơ hồ lo lắng, cũng chỉ có thể cầu xin mau chóng đem sự tình xử lý xong, sau đó trở về gặp cô để hỏi cho rõ. Nằm ở trên giường, chưa bật đèn, Diệp Thiếu Dương làm bộ ngủ, đợi điện thoại của Tôn Quang Lâm. Đột nhiên một ánh sáng nhu hòa từ trong ba lô sáng lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng mở ba lô, thấy ánh sáng nhu hòa kia chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Thứ này tuy bình thường không có tác dụng gì, nhưng quan hệ trọng đại, Diệp Thiếu Dương không yên tâm đem nó đặt ở nhà, cho nên cất vào trong ba lô mang đến đây. Cũng may chỉ là một quyển trục, cũng không có tốn nhiều diện tích. Chương 1076 Tam Hoa Tụ Đỉnh. Bức họa cuộn tròn vừa mở ra, một bóng người từ bên trong nhảy ra rơi xuống đất. Thanh sam chít đầu, trang phục thư sinh, hướng mình khẽ mỉm cười. Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương kinh hỉ kêu lên, buột miệng. Người chưa chết à? Mặt của Lâm Tam Sinh tái đi. Diệp Thiếu Dương cười ha hả. À, là ta chưa nói rõ, lúc trước ta thu Cửu Vĩ Thiên Hồ vào đó, còn sợ là ngươi bị nó hại, muốn vào thăm ngươi. Tại vì gần đây quá bận rộn cho nên quên mất. Thấy người không việc gì ta yên tâm rồi. Lâm Tam Sinh ngồi xuống trên giường hừ một tiếng. Ngươi không nói cửu vĩ hổ, ta còn không tức. Nó vào trong tranh, cậy tu vi cắn nuốt sinh linh khắp nơi, dùng để tà tu. Ta thiếu chút nữa bị nó nuốt, may mà còn có sư phụ ta đó. Người sư phụ? Diệp Tiếu Dương giật mình. Người lấy đâu ra sư phụ? Thì ta ở bên trong bái một vị sư phụ. Lâm Tam Sinh đắc ý cười cười. Thiếu Dương, ngươi xem hiện tại có phải là ta đã mạnh lên rồi không? Nói xong, khoanh chân ngồi thẳng, trên người tản mát ra một luồng quỷ khí xanh đỏ giao nhau, xoay quanh đỉnh đầu, hình thành hư ảnh ba đóa hoa sen, xám, bạc, vàng, ba màu. Hoa sen màu xám ở trên tràn ra thanh quang có như thực chất. Hai đóa hoa sen khác tương đối hư ảo, cảm giác còn tu chưa luyện thành hình. Tam hoa tụ đỉnh. Diệp Thiếu Dương kinh hãi kêu lên. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này, nhưng tin tưởng mình quyết định sẽ không lầm. Trong vô số kinh điển đạo môn đều ghi lại pháp thuật tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa chính là duyên hoa, ngân hoa và kim hoa, phân biệt ba đại biểu ba tầng cảnh giới: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Nghe qua rất có ý tứ huyền huyễn võ hiệp, thực chế là một loại kim đan tâm pháp của đạo môn. Diệp Thiếu Dương từng thấy trên điển tịch của Mao Sơn Tổ Sư năm đó, thời điểm làm phép cũng là đỉnh đầu tam hoa, chân đạp khôi tinh. Đáng tiếc về sau, các pháp thuật thượng cổ cùng thuật luyện đan đều thất truyền, chỉ còn lại một ít truyền thuyết. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh đầu đội tam hoa thì nhất thời kinh hãi đến cực điểm. Hơn nữa, hắn cảm giác được cường độ quỷ khí của Lâm Tam Sinh đã đạt đến cấp bậc quỷ thủ bậc 2, lại càng thêm chấn động. Lâm Tam Sinh thu công pháp, cười ha hả, hướng Diệp Thiếu Dương làm lễ kê thủ tiêu chuẩn. Thiếu Dương, ta đã quy y đạo môn, nhưng là minh tu quỷ đạo. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, chỉ cần là quỷ thuật có liên quan đến đạo môn đều là minh tu quỷ đạo. Một môn này rất lớn mạnh, tự nhiên là Phong Đô Đại Đế, ngay cả Thôi Phủ Quân, Trung Quỷ Thiên Sư, Triệu Huyền Đàn, vân vân các âm thần tu luyện đều là minh tu quỷ đạo, tương tự như là đạo thuật nhân gian, làm phép thì dùng ngọc phù. Nói thẳng ra, chính là đạo thuật do quỷ đến tu luyện. Sư phụ ngươi là vị nào? Diệp Thiếu Dương truy hỏi. Nói ra thì sư phụ ta với ngươi cũng có quan hệ đó. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh đắc ý. Ngươi còn nhớ một lần ngươi từ hồng hoang thế giới đi ra, tại thời điểm mở ra cột mốc biên giới gặp một lão đạo sĩ, hai người các ngươi còn có đấu mấy chiêu, có nhớ không? Đúng rồi, là có chuyện đó. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Lão đạo sĩ đó rất lợi hại, đấu hơn 100 chiêu kết ấn với ta, ta không phải là đối thủ. Đột nhiên hiểu ra, nhìn Lâm Tam Sinh. Hắn là sư phụ của ngươi? Đúng vậy, quá trình ta bái sư một lời khó nói. Ta gần đây không đến tìm ngươi, một là đang bế quan tu luyện, hai là vùng cột mốc biên giới bị cửu vĩ thiên hồ khống chế. Yêu thú này quả thực là biến thái, đến sư phụ ta cũng chịu không nổi nó. May mắn là nó gần đây nhắm vào mỗ mỗ, cho nên đi sống mái với nhau, ta mới có cơ hội đi tìm ngươi đó. À, nhưng mà ngươi còn chưa nói, sư phụ ngươi rốt cuộc là làm gì? Lâm Tam Sinh ngẩng lên vênh váo, nhướng nhướng mày. Đoán thử xem nào. Đoán cái rắm ấy, ta đâu có biết, nói đi. Tên của sư phụ ta, ngươi tất nhiên là biết, chính là Thượng Động Chi Nhất Trường Quả Lão, cùng với tổ tông Diệp Pháp Thiện của ngươi, từng làm thiên sư cùng triều. Cái gì? Trường Quả? Diệp Thiếu Dương kêu lên. Đúng vậy, thế nào, ngoài ý muốn phải không? Có phải là rất là giật mình hay không? Trên mặt của Lâm Tam Sinh lộ vẻ cực kỳ đắc ý, tính tiếp nhận Diệp Thiếu Dương lễ bái. Diệp Thiếu Dương xông lên muốn bóp cổ hắn. Mau dẫn ta đi tìm hắn, ta muốn đem hắn bầm vầm thành vạn đoạn đây. Lâm Tam Sinh ngây dại, tay áo dài khôi phục, thi triển pháp thuật không ngừng tránh né. Diệp Thiếu Dương truy kích, mồm vẫn lầu bầu. Thôi, chuyện gì từ từ. Sư phụ ta tốt xấu cũng là tiền bối của ngươi, một mực ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, không có đi ra, đâu có trêu đến ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương nghe một câu cuối cùng của hắn thì tỉnh táo lại, đứng lại cẩn thận suy nghĩ. Ngươi chắc chắn sư phụ ngươi là Trương Quả chứ? Hey, cái này còn có giả được sao? Người thường có thể khiến ta trong khoảng thời gian ngắn tu thành thần thuật Tam Hoa Tụ Đỉnh à? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Không có khả năng. Nếu như hắn là Trương Quả, vậy kẻ ta gặp được là ai? Không lẽ là có hai Trương Quả sao? Lâm Tam Sinh sửng sốt vài giây, túm lấy tay hắn. Người nhìn thấy một Trương Quả khác là thật à? Nhảm nhí, không thật thì là gì? Diệp Thiếu Dương nói lại một lần về tình huống thù hận giữa mình và Trương Quả, cả việc Tiểu Mã đã chết lại được Đạo Phong tụ hồn. Lâm Tam Sinh nghe xong thì thổn thức không thôi, sau đó kích động nói: Hey, thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Ta nhận lệnh sư phụ chính là đi ra tìm Trương Quả kia, không ngờ ngươi lại gặp. Ngươi mau mau mang ta đi tìm hắn. Ta mà biết hắn ở đâu thì còn nán ở nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương đáp: Ngươi còn chưa nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Tam Sinh đáp: Sư phụ ta chính xác là Trương Quả, kẻ ngươi gặp cũng là Trương Quả. Nói như vậy ngươi hiểu không? Hai người bọn họ đều là Trương Quả lúc đắc đạo, từ trên người chém xuống tan thi. Người gặp kẻ kia chính là ác niệm của sư phụ ta, còn người sư phụ ta thì là thiện niệm. Cái này lại trùng hợp như vậy sao? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Lâm Tam Sinh lại nói tiếp: Thật ra cũng không tính là trùng hợp. Giữa sư phụ ta cùng ác Trương Quả kia có một tia cảm ứng, ngay cả thời gian không gian cũng có thể xuyên qua. Ông ấy cảm ứng được ác Trương Quả xuất hiện ở nhân gian, cho nên mới phái ta ra ngoài tìm. Quả nhiên lúc trước đã từng đấu với hắn với ngươi. Trách không được sư phụ ta có thể cảm ứng được. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một vấn đề mấu chốt: Ngươi sau khi tìm được thì làm như thế nào? Thì nghĩ cách đem hắn thu vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lâm Tam Sinh đáp: Sư phụ ta nói chỉ cần ác Trương Quả đi vào, ông ấy khác có biện pháp thu thập. Nhưng lão nhân gia bởi vì một lời hứa cho nên không thể bước chân ra nhân gian. Chuyện này giao cho ngươi, nếu có thể được, để sư phụ ta giải quyết xong nghiệt duyên, ông ấy khẳng định là sẽ không có bạc đãi ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi: Như thế nào là không bạc đãi? Dạy ta Tam Hoa Tụ Đỉnh à? Tam Hoa Tụ Đỉnh ngươi không học được. Năm đó đạo phân âm dương, Triệu Huyền Đàn đem một ít pháp thuật chuyển thành minh tu quỷ đạo. Đạo sĩ nhân gian không thể tu luyện nữa, nhưng có thể có chỗ tốt khác. Bằng không ngươi tự mình đi gặp sư phụ ta đi, chúng ta cùng đi. Chương 1077, đầu gỗ cũng đào hoa. Hiện tại không thể được, ngươi cũng xem đây là chỗ nào. Lâm Tam Sinh nhìn quanh: Ta có nhớ là ngươi mới mua nhà, đây là nhà mới nhỉ? Diệp Thiếu Dương cạn lời, thừa dịp có thời gian đem sự tình nói lại với hắn một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong thì chấn kinh: Lại còn phức tạp như vậy sao? Thế người nghĩ sao? Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường thở dài: Người tới đúng lúc, giúp ta một tay. Lâm Tam Sinh nhún vai xem như là đồng ý. Ở nơi xa lạ gặp được cố nhân, Diệp Thiếu Dương phi thường vui vẻ nhìn Lâm Tam Sinh: Này, ngươi cứ nhìn ta làm gì? Có đẹp trai không? Lâm Tam Sinh sờ sờ da mặt của mình. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: Đã buông xuống được rồi sao? Lâm Tam Sinh sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ, ánh mắt ảm đạm đi lẩm bẩm: Tình cảm mấy trăm năm nào có thể dễ dàng buông xuống. Diệp Thiếu Dương hài lòng gật đầu. Nếu như Lâm Tam Sinh trả lời buông xuống thì hắn không tin. Ta vĩnh viễn không thể quên nàng, nhưng ta cũng không cứ thống khổ mãi như vậy được. Gần đây ta theo sư phụ cùng tu đạo, hiểu ra rất nhiều điều, cũng có một chút giải thoát. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: Tu đạo và tình yêu có liên quan gì? Lâm Tam Sinh cười nói: Đại đạo vô thường, đại đạo vô tình,

thông báo Diệp Thiếu Dương có thể đi qua. Đến lúc hành động rồi. Diệp Thiếu Dương xoay chuyển nhìn qua hai người, dừng lại trên mặt của Lâm Tam Sinh. Người một nhà ta không khách khí, các người điểm này giúp ta một tay, nhưng nhất định phải nghe chỉ huy. Bảo các người rút thì rút, nghe chưa? Hai người gật đầu đồng ý. Trong mắt của Lý Lâm Lâm lóe lên hào quang hưng phấn. Diệp Thiếu Dương bảo hai người bọn họ trốn vào trong ba lô nấp đi, sau đó mặc quần áo, đem một đống pháp khí thu thập, lúc này mới lặng lẽ thò ra ngoài, hướng tới địa chỉ của Tôn Công Lâm đã báo cho xuất phát. Ngoài Thập Bát Trấn, một chỗ hoang vu dã ngoại, mấy bóng người không sợ trời mưa đứng trên một điểm cao nhất trong rừng cây, quan sát đèn đuốc sáng tắt. Trong đó có một lão nhân tay cầm thiền trượng đầu quỷ, một mỹ nữ nai nịt gọn gàng, còn có một người mặc trang phục đạo sĩ. Trang phục của mấy người này nhìn lướt qua rất có cảm giác thị giác cổ trang võ hiệp. Vài người sắc mặt ngưng trọng như là đang chuẩn bị đối mặt với đại địch. Dưới chân núi hiện lên một bóng người sải bước chạy, cả người vang lên kẽo kẹt, một hơi leo lên, nửa đường còn vấp mấy cái, có chút phá hỏng không khí. Cũng may hình tượng đó đủ khủng bố, là một bộ xương khô, chỉ có trên đầu lộ vẻ một treo thịt nát màu đỏ, nhìn qua càng thêm ghê tởm. Trong hai hốc mắt của hắn phát ra hai điểm hào quang xanh lét. Hắn một hơi chạy đến dưới núi, nằm úp sấp trên mặt đất, đối mặt với thanh niên kia. Dưới cằm trụi lủi lại khép khép mở mở, phát ra tiếng người chói tai như là chuột kêu. Diệp Thiếu Dương đã xuất phát, bọn huyết vu cũng chuẩn bị tốt rồi, đêm nay có thể một trận đại chiến. Tốt lắm, tiếp tục theo dõi. Thanh niên phất tay, bộ xương tiếp tục kéo cả kéo kẹt, một đường chạy đi. Chương 1078 Chuông Tàn Hồn phần 1. Mấy người một đường xuống khỏi đỉnh núi, đến bên cạnh một mảng rừng rậm, chỉ nghe bên trong vang lên tiếng soàn soạt như có người đang đi tới. Bọn họ dừng lại, một đạo sĩ trẻ tuổi từ trong rừng cây đi ra, nhìn qua không đến 20, mặc một bộ đạo bào màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, hướng Trương Quả cung kính gọi một tiếng: "Sư phụ." Trương Quả gật đầu không nói nhiều. Thiếu niên đứng vào hàng ngũ, theo bọn họ cùng nhau đến lân cận của Thập Bát Trại. "Chúng ta ở đây chờ là được, làm việc tùy theo hoàn cảnh." Đại Vu Tiên buông gậy tích trượng đầu quỷ, hướng tích hoàn bóp một cái. Một đạo huyết quang từ trong tích hoàn bắn ra, đáp xuống đất như là một vũng chất lỏng, dần dần tụ thành hình người. Một quỷ ảnh tóc dài, mặt đầy vẩy máu, hiện ra là Vô Diệm nữ quỷ. "Hôm nay có huyết vô phục kích Diệp Thiêu Dương, thời khắc mấu chốt, ngươi phải tìm cơ hội giết hắn, lấy máu của hắn, ngày sau có thể khôi phục thân thể, không được sai lầm." Vô Diệm quỷ nữ gật đầu nhận lệnh. Trương Quả ở bên kia nói: "Đại Vũ Tiên, đám huyết vô kia chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Thiếu Dương, còn cần chúng ta cùng nhau động thủ, có thể không chút sai sót." Đại Vu Tiên trầm mặc chớp mắt. "Gia tộc Đại Vu Tiên ta thề không chảy cùng dòng máu bẩn." Trương Quả cười nói: "Trước khác, nay khác, chỉ cần Vu Linh tín nữ sống lại, đạt truyền thừa của Vu Tiên gia tộc, lo gì huyết vu không bị diệt." Đại Vu Tiên không quay đầu lại nói: "Đừng nhiều lời, Trương Thiên Sư nếu muốn ra tay cứ việc đi, gia tộc Đại Vu Tiên ta tuyệt đối không hợp tác với máu bẩn." Trong đôi nam nữ phía sau hắn, vị thanh niên vô sư khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh không dễ phát hiện, trộm nhìn Trương Quả. Trương Quả coi như không thấy, cúi đầu hướng đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh: "Trương Thi Minh, ngươi và Diệp Thiếu Dương xem như kẻ thù, ngươi không cần phải nương tay." "Dạ vâng." Trương Thiên Minh lãnh mệnh, tung người hướng phía Thập Bát Trại chạy đi. Vô Diệm nữ quỷ gắt gao đuổi theo, hai người một trước một sau biến mất trong màn đêm. Diệp Thiếu Dương ở bên kia mò đến phía sau chỗ tường sơn, ở dưới bóng đêm yểm hộ, từ một cái cửa sổ sau ngó vào bên trong. Trong phòng ánh sáng tối tăm, ở trong một gian phòng có 4-5 người đang vây quanh một cái bàn chơi bài. Không phải là chát kim hoa thì là bài cừu. Trên bàn đặt một sấp tiền giấy. Tôn Quang Lâm cũng ở bên trong, tay để trần, hét 5 hô 6. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau vài bước, tránh ở phía sau bóng tối của kiến trúc, gọi điện cho Tôn Quang Lâm. Alo, ai vậy? Tôn Quang Lâm nghe máy, làm bộ làm tịch hô. Kháo, có chút việc nhỏ ấy, chậm trễ, ta thắng tiền. Cúp máy, nhấc bài tay, trong miệng niệm thuật ngữ bài cừu. Kim tứ ngân cửu, ngũ bản đáng phối, áp tử phù thủy Nga, nhất đối. Mẹ cái chim, cần 3 con cho 4. Tôn Quang Lâm đem hai bài tay dùng sức ném xuống, đứng dậy nói. Các người chơi đi, ta đi vệ sinh xả xui. Lắc lư đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, lập tức mở cửa sổ. Diệp Thiếu Dương cũng mò tới. Đồ ở dưới cái cây kia, phía sau anh. Diệp Thiếu Dương dựa theo hắn chỉ, dưới tàng cây của một cây hòe già, tìm được một cây cuốc cùng một cây sẻng, đưa cho hắn, sau đó trèo vào. Tuy cái gọi là sòng bạc ở đây chỉ là trong gia đình bình thường ở nông thôn mở chiếu bạc, không tính cấp bậc gì, nhưng dù sao cũng nhiều người vào nhà vệ sinh, phục vụ cũng phải làm tốt, cho nên buồng vệ sinh lắp đặt không tệ. Trên đất lát gạch, bồn cầu tự hoại cũng không có mùi lạ. Diệp Thiếu Dương đem Ôn Hoa Kiều thả ra, bảo cô tự mình đi tìm kiếm chỗ thi thể. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm cũng đi ra đứng ở một bên. Nơi này ở dưới không sâu. Ôn Hoa Kiều chỉ vào trang bị bơm nước ở phía sau bồn cầu. Diệp Thiếu Dương thở phào, may mắn không phải là ở phía dưới hố nước tiểu. Diệp đại ca, anh nói chuyện với ai vậy? Tôn Quang Lâm tuy biết chuyện này có liên quan quỷ quái, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình, vẫn cảm thấy có chút kinh sợ. Diệp Thiếu Dương phun lên mắt hắn một chút dịch thất tinh thảo. Tôn Quang Lâm chớp mắt vừa mở ra, nhìn thấy chỗ vốn trống rỗng lại có hai nữ một nam đang đứng, hướng mình cười cười, bị dọa cho lảo đảo. Được rồi, nắm chặt thời gian, động thủ. Diệp Thiếu Dương nhắc. Tôn Quang Lâm khóa cửa, sau đó dùng di động mở nhạc, phát ra một bài ồn ảo 99-81, đem di động đặt ở dưới cửa. Sau đó không chậm trễ, cùng Diệp Thiếu Dương đem trang bị bơm nước gỡ xuống, chuyển sang một bên. Tôn Quang Lâm ở trong lòng bàn tay nhổ hai ngụm nước bọt, nhấc nhấc cuốc sắt, hướng bàn sàn đập xuống, rồi quay người tới phía sau cửa, nghe ngóng, bên ngoài không có động tĩnh, mới trở về, đập hai phát, đem gạch đánh vỡ, dùng sẻng cậy ra, phía dưới đều là nền đất đầm, rất khó đào. Chỉ có thể dùng cuốc bới đất trước rồi dùng sẻng xúc ra. Ba con quỷ ở một bên nhìn, loại sự tình này cũng không giúp được. 10 phút sau, một cái hố nửa mét vuông cuối cùng đào ra. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Quang, Tiểu Quang, ngươi làm gì ở trong thế? Là bị táo bón. Các ngươi chơi trước đi. Tôn Quang Lâm giả bộ tạo thế hô. Mẹ nó chứ, lão tử bị tiêu chảy, mở cửa ra nhanh. Người nọ mắng. Chờ ta một chút. Ở bên ngoài người nọ hùng hùng hổ hổ đi ra, tiếp tục đánh bạc. Đánh xong một ván lại gõ cửa. Cũng có thể là nghẹn họng nên trực tiếp đạp cửa. Để ta đi xem. Lâm Tam Sinh nói xong, bóng người nhoáng lên rồi không thấy. Ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, một người vạm vỡ đang đạp cửa, một tay ôm mông. Đột nhiên cảm thấy gáy có người thổi khí, quay đầu nhìn, một khuôn mặt quỷ trắng bệch, lưỡi thè ra thật dài, buông mãi đến tận dưới cổ. Tên này chậm rãi há hốc mồm, muốn hét lên. Lâm Tam Sinh hướng trong cổ họng hắn thổi một hơi, lập tức cả người run rẩy ngất lịm. Khi đào hố sâu khoảng 1 mét, Ôn Hoa Kiều đột nhiên nói. Cẩn thận, ở ngay bên dưới. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống hố, dùng hai tay bới đất, dần dần chạm đến một tầng thứ gì đó giống như là vải. Đem đất lau đi, nhìn kỹ, là một tầng giống như là bông vải bện thành, màu đỏ sậm, bên trên có mùi hôi thối thoang thoảng. Diệp Thiếu Dương vạch ra tầng vải, nhìn vào bên trong là thi thể của Ôn Hoa Kiều. Trên người chỉ mặc một món lụa mỏng, làn da trắng nõn, trông như là còn sống, thậm chí còn mang theo một ít hơi nước tràn ngập dụ hoặc chí mạng. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, cậy ra mắt và miệng thi thể. Bên trong là một mảng long lanh. Thủy ngân quán thi có thể áp ba hồn bảy vía. Quả nhiên là như vậy. Diệp Thiên Sư, diệt hồn tán ở đỉnh đầu, chỉ cần nhổ ra tôi có thể quy hồn. Ôn Hoa Kiều vội nói. Diệp Thiếu Dương hướng lên đỉnh đầu của cô mà sờ sờ. Ở giữa đống tóc rối chạm đến một cái đinh đồng, tổng cộng là 9 cây phân biệt vào 9 vị trí khác nhau. Ở giữa có tơ bạc cố định sâu lại thành lưới, hình dạng nhìn như là một cái ô. Trách không được đó được gọi là diệt hồn tán. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ quái dị này, nghĩ hẳn đây là một loại vô thuật kỳ quái nào đó. Diệp Thiếu Dương đưa tay rút ra một cái đinh. Hết chương 1078. Hết tập 144. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo, Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.